Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, 058 nhặt xà bông. Tẩy, tắm rửa. Nhìn lấy trước người Isuka Shido. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, trợn mắt hốc mồm, một bộ khó mà tin được bộ dáng. Hiển nhiên hắn là bị giật mình. Đúng vậy, tắm chung, có cái gì kỳ quái sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu khoa trương bộ dáng, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trên mặt Isuka Shido hiện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Cái đó, Shido a, Mộc Tiểu Tiểu một bộ đánh giọng thương lượng. Hỏi, nếu không, ta tự mình tới tẩy là được rồi. Dù sao cùng tắm luôn cảm giác không tốt lắm. Ừ, Isuka Shido suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái. Người nói không sai, đích xác có chút không tốt lắm. Đúng không? Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng đáp. Bất quá, Isuka Shido đột nhiên giọng nói vừa truyền, nhăn nhó nhỏ giọng nói. Chúng ta đều là con nít, tắm chung một chỗ cũng không có cái gì chứ. Hơn nữa chỉ là đơn thuần tắm rửa mà thôi. Ngươi, đừng có hiểu lầm nha. Vốn là sẽ không hiểu lầm, nhưng là bị ngươi vừa nói như thế. Nghĩ không hiểu lầm đều khó khăn a. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, còn dự định nói gì, liền bị Isuka Shido cắt đứt. Tốt rồi, đừng nói những thứ kia. Ta đi trước lấy cho ngươi quần áo. Quần áo của ta ngươi hẳn là cũng có thể xuyên. Nói lấy, Isuka Shido kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu hướng phòng hắn đi tới. Chớ loạn tưởng, chẳng qua là tắm rửa mà thôi. Chúng ta chỉ là con nít lại làm không là cái gì. Làm không là cái gì? Ngươi rốt cuộc còn muốn làm cái gì a? Mộc Tiểu Tiểu oán thầm, chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ bị kéo lấy tiến vào Isuka Shido căn phòng. Chẳng qua là một cái tương đối thông thường căn phòng. Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy chung quanh, không có chỗ kỳ quái gì. Isuka Shido mở ra tủ âm tường tìm một hồi, lấy ra mấy bộ quần áo. Tốt rồi, cái này mấy bộ quần áo vẫn là thật thích hợp Tiểu Tiểu ngươi. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi trong phòng tắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong tối than thở một tiếng, Mộc Tiểu Tiểu lười nói nữa rồi. Đi thì đi thôi, chẳng lẽ mình còn có thể sợ một cái 12 tuổi gấu con? Như vậy coi như quá khiêm tốn rồi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đi theo Isuka Shido đi vào phòng tắm. Tốt rồi, trước cởi quần áo đi, tiến vào phòng tắm sau. Isuka Shido lúc nói trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một tầng quỷ dị đỏ ửng. Tại Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật trong, xoay người, chậm rãi bắt đầu cởi quần áo. Ta nói Shido, Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy bóng lưng của hắn. Tại sao phải đưa lưng về phía ta? Còn một bộ dáng vẻ thận trọng, làm cho ta thật giống như có hứng thú với ngươi một dạng. Ai, cái này, ta chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Nghe được, Isuka Shido âm thanh có chút phát run. Xấu hổ em gái ngươi a. Hai cái đại nam nhân. Không đúng, hai cái mau hài tử có cái gì tốt mắc cỡ. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm cục cục một tiếng, không để ý tới nữa hắn. Quét mấy cái, quần áo trên người liền toàn bộ cởi ra. Sau đó cầm lên một khối xà bông bắt đầu ở trên người chính mình lau. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có chú ý mình, Isuka Shido cởi xong quần áo sau, vẫn không có lộn lại. Ngoài miệng nói, cái đó, Tiểu Tiểu, ta chuyển tới thời điểm. Không cho phép ngươi nhìn a. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Yên tâm đi, ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú. Hô, Isuka Shido không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe được lời của hắn lại có chút tiểu sinh khí. Không có hứng thú là có ý gì a? Không có hứng thú. Cầu nhào, Isuka Shido mới chậm rãi mà lộn lại, mặt đỏ lên giống như một trái táo nhỏ, hai tay bưng kín lồng ngực của mình cùng hạ thân, ánh mắt như nước long lanh sóng ánh sáng lưu truyền, tràn đầy ngượng ngùng. Ngươi không nên nhìn. Isuka Shido âm thanh cũng sắp muốn khóc lên, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại người run một cái, một trận nổi da gà. Thật là ghê tởm a. Ngươi một người đàn ông tại sao phải đàn bà như vậy? Bất quá, người này ra thịt thật đúng là được. Quả thật là so nữ hài tử còn muốn bạch. Ta nói Sido, ngươi đây là đang làm gì? Đều là nam hài tử. Không cần phải làm động tác này đi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Isuka Sido chu mỏ một cái. Không nói gì, chẳng qua là trong lòng thầm nghĩ. Chính mình biết rõ biết cái này sao lúng túng tại sao còn muốn cùng hắn tắm chung. Chỉ là bởi vì thú vị vẫn là nguyên nhân khác. Isuka Sido cắn môi một cái. Trong lòng có chút hỗn loạn. Suy nghĩ, chậm rãi đi lên. Tay nhâm nhiên bưng kín bộ vị yếu hại của mình. Tiểu tiểu, ta tới trả lưng cho ngươi chứ. Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng. Cái này không cần rồi đi. Ngươi liền đáng ghét như vậy ta sao? Nghe được lời của hắn, Isuka Sido trong lòng một trận chua xót, u oán nhìn lấy hắn. Mặc dù bọn họ mới gặp mặt không bao lâu, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình đối với hắn không có bao nhiêu ghét cảm giác, cho nên mới cùng hắn tắm chung. Hiện tại nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, cùng với hắn hơi hơi rụt một cái thân thể, Isuka Sido khổ sở nói lấy, người rất đáng ghét ta sao? Cũng không phải là ghét ghê. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, quay đầu cố gắng không nhìn tới Isuka Sido cái kia ánh mắt u oán. Chẳng qua là, được rồi, người cho ta trả lưng đi. Mộc Tiểu Tiểu không chịu nổi ánh mắt của Isuka Sido rồi. Đáp ứng, cái này Isuka Sido, trước còn tưởng rằng hắn là một cái gay, nhưng là bây giờ nhìn, lại có chút không giống. Cảm nhận được sau lưng hai cái tay nhỏ bé tại trên lưng mình rong ruổi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tự hỏi. Cảm giác Isuka Sido khắp mọi mặt đều có chút nương. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa trước còn không có phát hiện. Tiến vào vì vậy sau mới phát hiện. Isuka Sido thật sự là quá ẻo lả rồi. Chẳng lẽ nói chính là bởi vì nguyên nhân này mới đối với nam nhân có hứng thú? Không thể nào. Coi như ngươi Isuka Sido dáng dấp lại đáng yêu, lại ngụy nương, ta cũng không phải là gay a. Đừng nói ngụy nương rồi, ta ngay cả Hayoshi đều không điều khiển. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình có phải hay không là suy nghĩ nhiều. Một cái 12 tuổi tiểu hài tử mà thôi, lấy ở đâu như thế phức tạp hơn ý tưởng a. Để cho an toàn, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được mở miệng hỏi, Sido, ngươi có thích hay không muội muội của ngươi Isuka Kotori? Nếu như thích là tốt nhất. Mặc dù mình có chút khó chịu, nhưng là dù sao cũng hơn thích chính mình mạnh mẽ đi. Ta không làm chuyện gay. Lạch cạch ừ. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Nghe được những lời này của nàng, Isuka Sido mở to hai mắt, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, trong tay xà bông cũng rơi xuống đất. Hắn hỏi cái này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn yêu thích là Isuka Kotori? Đã cùng a, Isuka Kotori đáng yêu như thế. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ánh mắt của hắn cũng hầu như là thả ở trên người Isuka Kotori. Nhưng là vì cái gì trong lòng sẽ có chua xót cảm giác? Ngươi làm sao vậy? Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn quay đầu, liền nghe được Isuka Sido có chút thanh âm run rẩy. Đừng nhìn tới, âm thanh có chút kinh hoàng. Hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ nói là ta nói chúng? Mộc Tiểu Tiểu không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị cúi người xuống đem trên đất xà bông nhặt lên. Liền nghe được Isuka Sido cái kia thanh âm sâu kín. Tiểu Tiểu, ngươi thích Isuka Kotori sao? Hắc, không phải là đang nói ngươi sao? Tại sao lại kéo tới ta lên trên người? Mộc Tiểu Tiểu ngắn ngủi kinh ngạc một cái. Mình đích xác rất yêu thích Isuka Kotori. Bất quá nếu Isuka Sido thích nàng, vậy mình chắc chắn sẽ không đi hoành đao đoạt ái. Cho nên hắn cười một tiếng. Ngươi đang nói gì a? Nha, muội muội của ngươi đích xác rất đáng yêu. Bất quá nói thích gì? Gạt người. Isuka Sido cắn răng, nói, ngươi nhất định là thích Isuka Kotori. Vì sao lại có loại cảm giác này? Chẳng lẽ mình thích hắn? Không có khả năng, không có khả năng. Chúng ta vừa mới gặp mặt không bao lâu. Sao lại thế? Nhưng là loại tâm tình này cũng không khả năng là giả tạo. Isuka Shido trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Rốt cuộc nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đem xà bông nhặt lên. Đều nói đừng làm loạn đoán. Còn có rõ ràng nói là vấn đề của ngươi. Vì sao lại nói đến trên người của ta tới? Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại. Liền thấy Isuka Shido đã chui vào bồn tắm. Hốc mắt giống như con thỏ màu đỏ bừng. Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên. Không thể nào. Cái này lại khóc. Có muốn hay không đàn bà như vậy à? Ta cũng không biết cướp muội muội của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhổ nước bọt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.